Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 391 chương 15, không hề ngoài ý muốn, khóc lóc kể lể Tông Chính Cương bị Tôn Ngộ Không tấu một đốn. Không phải bởi vì gia hỏa này là ma đào tẩu, mà là có chút thẹn quá thành giận đi. Kỳ quái chính là, lần này Tông Chính Cương cư nhiên không có trốn. Còn đỉnh vẻ mặt sưng bao ngây ngốc cười. Các ngươi không biết à, tổ tông ta thiếu chút nữa cho rằng đời này lại phải về đến không có người cho ta dưỡng lão tống. Trung thê lương nông nỗi, lo lắng chết bảo bảo. Các ngươi biết không, đột nhiên biến mất hơn 20 thiên. Sống không thấy người, chết không thấy xác, liền hồn đèn đều diệt. Lâm Lam chớp chớp mắt, đều không ở nhân gian. Hồn đèn tắt thực bình thường. Mau bò cạp làm chứng, gia hỏa này thiếu chút nữa không có đem cái kia đảo ném đi, vẫn là không có tìm được hai hài tử. Bộ trưởng một chút đều không nghi ngờ, nếu là cuối cùng tìm không thấy hai hài tử, gia hỏa này là thật sự sẽ điên, nếu không phải Phật tháp bên kia phá cái đại lỗ thủng. Cấp tốc xin cứu viện, bọn họ đều không có nghĩ đến một đám người thế nhưng bị lộng tới người chết địa phương. Cảm ơn trời đất, lỗ thủng vừa vỡ, bọn họ hồn đèn lại sáng. Tông Chính Cương mới hồi phục tinh thần lại, không có tiếp tục nổi điên, ngoan ngoãn trở lại tổng bộ làm tay đấm ni mau bò cạp biết. Thẳng đến vừa mới nhìn đến hai hài tử không có việc gì, hắn mới cả người nhẹ nhàng xuống dưới. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem các ngươi dưỡng đến lớn như vậy ta dễ dàng sao? Đột nhiên không thấy. Nhưng đem ta dọa tới rồi, Tông Chính Cương giống như người đàn bà đanh đá hành động thành công đưa. Tới bị hắn bái không bỏ, táo bạo hầu ca đệ nhị đốn đòn hiểm ni như vậy thập phần bi sặc đáng thương. Nhưng mà Lâm Lam một chút đều không có cảm thấy đồng tình. Ngược lại lạnh lạnh bổ đao một chút, cái kia kêu tà tu, bị tổ tông ngươi vừa mới như vậy một chút đánh gãy. Lưu. Ta không biết hắn sẽ đi nơi nào, lại sẽ làm ra cái gì phát dồ sự tình tới, mà loại đồ vật này, muốn giấu đi, không cần quá dễ dàng, thập phần mờ mịt người cùng yêu nhóm, chúng ta giống như đều ảo giác, đứa nhỏ này nói có một con ma chạy thoát, rõ ràng nhìn đều tiêu diệt rớt a, không, vẫn là chạy thoát một con, ngẩng đầu nhìn xem không trung bên trong còn không có thể tan đi ma. Khí. Đều nói tới đây, dư lại không cần phải nói. Bọn họ đều có thể nghĩ đến có bao nhiêu nghiêm túc. Chúng ta kế tiếp, có vội, đã từng tạ tu bị phong ấn đến địa ngục chỗ sâu trong. Còn có thể mượn dung thiên thời địa lợi mà bồi dưỡng ra một đống lớn ma tới. Ngụy ma cùng sơ cấp ma, loại đồ vật này, đối Lâm Lam cùng Tôn Ngộ Không tới nói. Không phải cái gì vấn đề lớn. Nhưng là loại đồ vật này phóng tới thế giới hiện thực. Chính là đại sát khí được không? Ngụy ma có thể nháy mắt hấp thụ linh hồn cắn nuốt. Mà sơ cấp ma, đại gia có thể hồi tưởng một chút Voldemort. Một khi không chú ý, tuyệt đối chính là trăm họ lầm than. Hiện tại tạ tu thành công đào thoát, vẫn là ở nhân gian vừa mới bị ma khí tràn ra ma khí ô nhiễm quá một lần. Hiện tại đều còn không có tiêu tán thời điểm mà ni Lâm Lam giơ tay. Làm ngũ linh châu lên không, kết thành một cái bao phủ tổng lĩnh chỗ tinh lọc mây mưa trận. Làm không trung thong thả giáng xuống mưa bụi, trước tinh lọc chung quanh bởi vì một đám ma lưu lại ô nhiễm không khí linh khí. Tạ tu thọc xuyên âm dương hai giới thời điểm, tuy rằng ta đã thực kịp thời ra tay. Chính là này đó trầm tích ở địa ngục chỗ sâu trong ma khí vẫn là tiết ra ngoài đến dương gian. Hơn nữa hộ quốc đại trận cũng bị ảnh hưởng không nhẹ. Ta không biết kia nháy mắt, thế gian tượng ma khí bị ảnh hưởng đến người có bao nhiêu nhiều nghiêm trọng, hiện tại lại là vì. Diện thăng cấp lúc đầu mẫn cảm thời cơ, đại gia vừa mới bắt đầu hiểu được tu luyện kiêng kỵ nhất chính là tâm ma, phạm vi lớn ma khí tiết lộ. Đầu sỏ không biết tung tích nguyên bản còn không thập phần lý giải. Lấy mao bò cạp cầm đầu tu luyện người nhóm, còn có lấy thanh long bạch khâu phu thê cầm đầu các yêu tu lập tức đã hiểu. Này quả thực chính là cấp chạy thoát tà tu bồi dưỡng tay đấm thủ hạ đất ấm a. vẫn luôn làm bàng quan bọn họ. Lúc này thập phần ăn ý kéo lại Thi Bảo Tôn Ngộ Không. Ngăn lại hắn đối Tông Chính Cương kia tàn nhẫn bạo hành. Đem Tôn Ngộ Không thỉnh đến một bên, nghỉ ngơi một chút, ân, sau đó bọn họ liền vén tay áo. Đối với được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều Tông Chính Cương đau hạ độc thủ. Tâm ma thứ này, bất luận tu vi cao thấp, đều là một vấn đề. Một khi nhập ma, ân, tuyệt đối sẽ là xã hội chỉ an một đại tai họa ngầm ni bọn họ tổng lĩnh chỗ vì ứng đối thế nhân. Tư chất thay đổi, vội điên rồi như vậy nhiều năm, mới rốt cuộc có chút nhàn rỗi. Hiện tại bởi vì gia hỏa này một phát điên, lại phải có nhiều ít công tác phải làm. Tông Chính Cương thấy tình thế không đúng, lập tức muốn chạy trốn. Dựa, ta là vô tội, đáng tiếc vô dụng, hắn bị một đám phẫn nộ các thần thú làm như bao cát ném lên. Thẳng đến chùa phương hướng thiên lôi tề tụ, Lâm Lam mới phát hiện, nàng lại thiếu chút nữa quên mất chính sự. Thanh Long gì, mau mang ta đi mắt trận, chúng ta trước nắm chặt thời gian, tinh lọc ma khí, khó được thời cơ. Nàng đương nhiên cũng muốn thấu một chút náo nhiệt. Trăm dặm di ở phá vỡ ma quật khẩu chỗ loại một gốc cây ngũ sắc bồ đề. Đã có thể tránh cho cái kia vết nứt lặp lại vỡ ra. Cũng có trợ giúp cây bồ đề tinh lọc ma quật hạ ma khí. Kia nàng liền ở vận mệnh quốc gia mắt trận địa phương lại loại một cây hào. Lâm Lam bắt đầu còn không có quyết định này. Rốt cuộc gieo trồng ngũ sắc cây bồ đề khế ước đều hứa đi ra ngoài. Chính là đó là ở nàng có thể đem này phê vô cớ thoát ra tới ma đô tiêu diệt rớt tiền để hạ. Hiện tại, tạ tu chạy trốn, cảnh vật chung quanh ô nhiễm nghiêm trọng, vì vị diện sinh linh không cần lọt vào quá lớn độc thù. Đồng thời cũng vì về sau nàng cùng hầu ca sinh hoạt phẩm chất. Nàng quyết định vẫn là muốn nhúng tay, Lâm Lam không sợ vị diện không đáp ứng, bởi vì trên tay nàng còn có át chủ bài đâu. Lấy Thanh Long cầm đầu tứ thần thú, đều không hề tra tấn hậu ra bao cát Tông Chính Cương. Rất là thống nhất mà lấy thèm nhỏ dãi đi săn ánh mắt. Nhìn Lâm Lam, trong tay một đoàn đoàn không biết tên quang đoàn. Quang đoàn chính là Lâm Lam từ kia đôi từ ma trong thân thể chóc cứu giúp ra tới. Lộ ra thuần tịnh năng lượng quy tắc quang đoàn, thần thú bọn họ bản năng liền biết, trên tay nàng đồ vật đối với bọn họ tới nói là thứ tốt. Ăn đại bổ, siêu cấp đại bổ, Lâm Lam, không chút do dự cự tuyệt, này không thể ăn, không lâu trước đây, này một đoàn đoàn đều vẫn là linh tới đâu. Tuy rằng ở ma dạ dày bị tiêu hóa một chuyến, thuộc về linh linh hồn đã tiêu tán, thậm chí quy tắc cũng đều đã bị ô nhiễm ăn mòn đến khuyết tật không hoàn chỉnh. Lại không thể phủ nhận, không lâu trước đây, này đó quang đoàn bọn họ đều là cùng chính mình giống nhau. Vẫn là linh tới, Lâm Lam làm không được, nhìn này một đoàn đoàn dáng cấp quy tắc từ ma trên người chạy thoát. Lại biến thành các thần thú lương thực, cho dù bọn họ là đối địch phương, có thể trở thành khống chế quy tắc chi linh. Trong đó có bao nhiêu gian nan, trải qua bao lâu thời gian, Lâm Lam chính là rất rõ ràng. Bị ma khí ô nhiễm đồ vật, ăn sẽ biến điên, nàng không có nói dối. Này đó cướp về quy tắc. Đích xác đều là lây dính thực nồng hậu ma khí, xử lý không lo, sẽ có nguy hiểm mà ni tuy rằng đối với hộ quốc thần thú tới nói, cũng không có cái gì trở ngại, nhiều nhất khó tiêu hóa điểm, lại là siêu cấp đại bổ vật, Lâm Lam đối mặt bốn con khó được thập phần đồng bộ. Vẻ mặt không tin, không muốn thoái vị dẫn đường, thèm nhỏ dãi đến nước miếng đều chảy ra thần thú, liền biết. Đối này đàn thờ phụng vật cạnh thiên trại thú loại nhóm. Nói cái gì thịt không thể ăn bậy, chính là ngốc lời nói. Bất quá, nàng vẫn là có biện pháp, mở miệng ưng thuận thiên đại dụ hoặc, thứ này ăn, cố nhiên có thể cho các ngươi nâng cao một bước, đạt tới đời đời đều khó có thể đạt tới độ cao. Nhưng là, so với cái này, các ngươi không nghĩ muốn đồng loại, không nghĩ muốn tức phụ bạn lữ hoặc là nhi nữ. Vẫn là thiên phú vô hạn tiếp cận các ngươi thủy tổ cái loại này. So với đại bổ thịt, Lâm Lam cảm thấy đối này đàn đều đã muốn tuyệt chủng thần thú tới nói. giải quyết độc thân cùng với sinh sản vấn đề khó khăn không nhỏ càng vì quan trọng. Quả nhiên, nghe được Lâm Lam nói, tứ thần thú lập tức thu hồi thèm nhỏ dãi thần sắc. Vẻ mặt chú ý, Lâm Lam vội vàng bổ sung, chúng nó thuộc về đặc thù tồn tại, tạ tu bởi vì chúng nó, có được có thể thoát khỏi địa ngục năng lượng, may mắn nàng nhanh tay. Đêm này đó có thể làm hắn thăng cấp quy tắc đều thu hồi tới. Bằng không càng phiền toái, có chúng nó, vô luận các ngươi là tưởng kích hoạt chết chứng, bổ toàn thiếu hồn thai nhi, đều dễ như trở bàn tay, bởi vì chúng nó bản thân cũng còn xem như có linh. Vẩn dưỡng thích đáng, có kỳ ngộ, một lần nữa trở thành linh cũng không phải không có khả năng. Chính là thời gian chỉ sợ dài lâu đến làm người căn bản vô pháp tưởng tượng mà thôi. Tiền đề là, muốn đem mấy thứ này trên người ma khí đều tinh lọc rớt. Ta có biện pháp có thể tinh lọc chúng nó nội bộ ma khí. Bất quá yêu cầu dùng đến hộ quốc đại trận, tầm mắt chuyển tới mao bò cạp cùng hồng loan trên người. Lâm Lam nghĩ đến chính mình tựa hồ còn có một cái sinh chi linh khải mã cho ăn túi. Cho dù là bất đồng giống loài, chỉ cần cung cấp huyết mạch, thao tác thích đáng, cũng có thể 100% dựng dục hậu đại, người cùng yêu không phải không thể ký kết sinh hạ. Hậu đại, chỉ là cái này thật sự muốn dựa cơ duyên, mà cơ duyên đồ vật, còn sẽ theo người, yêu hai bên tu vi đề cao mà rơi chậm lại, đã trở thành hồ tộc tối cao chiến lực hồng loan, sẽ có loại này cơ duyên khả năng tính. Đã là vô hạn tiếp cận với linh, như vậy vừa nói, không chỉ có là thần thú yêu thú, liền tu sĩ bên này đều chấn động, nhìn chằm chằm Lâm Lam trong tay hai mươi mấy người quang đoàn. Tựa như thấy được mập mạp manh manh hoa, kéo dài sinh sản, đây là sở hữu sinh mệnh có cuối sinh vật bản năng. Là một kiện thập phần chuyện quan trọng, Tông Chính Cưng tò mò hỏi, nếu là cho ngươi một cái xá lợi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm cao tăng chuyển thế? Lâm Lam ngẫm lại cho ăn túi công năng. Có thể, xá lợi bản thân chính là nhân thân thể di lưu. So huyết nhục còn cao cấp điểm mà ni lời này vừa ra. Nơi nào còn có cái gì cản trở a? Biết được Lâm Lam chính là vì này đó quang đoàn tinh lọc ma khí. Đều hận không thể trực tiếp ôm Lâm Lam bay về phía mắt trận. Nói cái gì đều không thể chậm trễ bọn họ chất lượng tốt hậu đại sinh ra a. Danh ngạch có thể xong việc tranh cãi nữa đoạt, chính là chậm trễ tinh lọc ma khí, làm cho bọn họ về sau hài tử tư chất kém nên làm cái gì bây giờ. Nhìn đến sở hữu tu sĩ cùng các yêu tu hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Lam liền biết việc này thành, cười đến thập phần vui vẻ nàng, đã có thể khẳng định, nhiệm vụ lần này. Nàng tuyệt đối lại là một lần cực hạn hoàn mỹ, hơn nữa địa ngục khó khăn hình thức, hắc hắc, kiếm phiên, đã là cấp bậc tiếp cận cao cấp nhất vị diện, cái gì cũng không thiếu, liền thiếu mấy cái có thể đại biểu vị diện ý chí thần. Làm sinh linh thành thần, đối với Lâm Lam tới nói, không khó, tốt, bất quá trở thành vị diện thần, liền rất khó khăn, không phải thực lực vấn đề. Mà là vị diện thừa nhận vấn đề, Lâm Lam có thể khẳng định, nàng một tay, bồi dưỡng, ra tới thần, tuyệt đối sẽ không phù hợp vị diện tâm ý. Điểm này, nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Bất quá có trên tay này đó quang đoàn, nàng liền có thể đường cong cứu quốc, quang đoàn nhóm muốn khôi phục hoàn chỉnh quy tắc, một lần nữa có được thức tỉnh linh hồn, muốn ngao lâu lắm, bất quá nếu là đổi loại phương thức. Đã từng sinh chi linh khải mã cách làm Lâm Lam chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Tàn khuyết quy tắc, cho ăn linh túi, đến nỗi quy tắc chi tinh còn có công đức tín ngưỡng. Nàng toàn bộ cũng không thiếu. Nếu nàng bồi dưỡng ra tới thần, vị diện sẽ không vừa lòng. Nếu là vị diện chính mình bồi dưỡng ra tới đâu? Lâm Lam phảng phất đã cảm giác được vị diện thập phần đau lòng nghẹn khuất khó chịu. Chính là lại không thể không tiếp thu bộ dáng. Đối hầu ca cười sáng lạn, thật sàng, tin tưởng hầu ca có thể nghĩ đến nàng muốn làm gì. Thật là nghĩ đến Lâm Lam muốn làm cái gì hầu ca. Kỳ thật, gia hỏa này, lúc trước đối hắn căn nguyên vị diện, là đã thập phần thủ hạ lưu tình đi. Lưu thủ ở chùa chung trăm dặm di bọn họ, trăm cay ngàn đắng chịu đựng từng trận thiên lôi. Ở một đám cột lấy băng vải, cố định thạch cao cao tăng nhóm không muốn sống tụng kinh dưới sự trợ giúp. Rốt cuộc vẫn là đem ngũ sắc cây bồ đề trồng ra. Nhìn lôi kiếp lúc sau, kia một cây còn không có đầu gối cao cây non khi đã sống lại. Một đám người đều sắp hư thoát, cho dù là thập phần bận tâm hình tượng trăm dặm châm cũng một chút đều không cố kỵ quán ngã xuống. Trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, nhìn kia một tiểu khỏa cây giống, đang ở lẳng lặng tinh lọc chung quanh ma khí, cũng mất tự nhiên mà đều lộ ra cao hứng vui mừng tươi cười. Cao tăng nhóm càng là phát hiện, cái này cây giống ở bọn họ niệm tụng đạo kinh hoặc là kinh Phật thời điểm. Thế nhưng còn sẽ gia tốc tinh lọc tốc độ khi, thiếu chút nữa không có điên rồi, đều nói đây là trời cao ban cho Phật gia trí bảo. Một phen tuổi, cho dù đồ tử đồ tôn các loại khuyên bảo, cũng vô pháp làm này đó cuồng nhiệt cao tăng nhóm rời đi. Không màng cả người trọng thương, đều cắn răng mà kiên trì cấp này khỏa cây non thêm vào Phật hiệu. Dù sao cuối cùng kết quả chính là, không biết như thế nào, bọn họ cuồng nhiệt kéo đám đồ tử đồ tôn, cũng cùng nhau điên cuồng lên, vây quanh ngũ sắc cây bồ để cùng nhau thành kính tĩnh tâm niệm khởi kinh tới. Làm mỏi mệt bất kham trăm dặm trăm dặm di đám người không tự giác sinh ra một loại khó có thể miêu tả hạnh phúc thành công. Cả Mani trong đó nhất chấn động chính là lấy xương vì đại biểu linh nho Mani thân là khống. Chế quy tắc linh, bọn họ so bất luận kẻ nào đều càng thêm có thể thể hội quy tắc chi mỹ. Nhân loại trong mắt, này bất quá là một gốc cây có đặc thù công năng loại cây. Mà bọn họ, lại là chứng kiến một loại đặc thù quy tắc ra đời. Trong đó quan cảm, chính là hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản nghĩ muốn rời khỏi thí luyện linh, trải qua này một chuyến, không hẹn mà cùng lựa chọn để lại, buông xuống cao cao tại thượng tư thái, cùng nhân loại loại này nhỏ yếu sinh linh cùng nhau, ở cây giống dưới, cảm thụ được tinh lọc sau thuần túy linh lực, hưởng thụ khó được lòng yên tĩnh thời khắc. Nhưng mà hạnh phúc cảm chính là dùng để đánh vỡ, mới tung một hơi không bao lâu, bọn họ quen thuộc thủ đô phương hướng, cư nhiên cũng ngưng tụ nổi lên một cổ thật lớn kiếp vân. Thủ đô xuất hiện như thế đáng sợ kiếp vân có lẽ có chút kỳ quái. Bất quá càng thêm kỳ quái chính là kiếp vân dưới, kia làm cho bọn họ quen thuộc cảm giác, không phải bọn họ vừa mới trải qua quá một lần. Gieo trồng ngũ sắc cây bồ đề khi kia kỳ dị cảm giác sao? Rõ ràng bọn họ đều loại thành công một gốc cây, thủ đô còn muốn loại, dừa, rốt cuộc nháo loại nào? Bát cấp bọn họ tuy rằng cũng rất muốn biết vì cái gì. Chính là tha thứ bọn họ, mới từ ma quật chung ra tới, cả người dương khí đều không có bổ túc đâu, liền bắt đầu hiệp trợ trồng cây, mấu chốt là này thụ không phải bình thường thụ. Bọn họ đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lúc này không có ngủ qua đi đã là ý chí kiên định. Thật sự không có sức lực bay trở về đi nhìn, hơn nữa, này khỏa chân quý cây non ở không có người tiến đến hỗ trợ hộ vệ thời điểm. Bọn họ cũng vô pháp rời đi, chỉ có đại khái suy đoán đến nội tình xương, nhìn trước mắt, còn không có trưởng thành cây non, khóe miệng run rẩy, có thể, như vậy thực khí phách. Không hổ là trong tay nắm đặc thù quy tắc, liên tục thông qua hai lần cực hạn hoàn mỹ địa ngục khó khăn hình thức thí luyện phó bản. Đang ở chuẩn bị đánh sâu vào cái thứ ba, làm khối Rubik kim tự tháp bó tay không biện pháp linh. Chính là đáng thương cơ quan tính tẫn keo kiệt vị diện mà thôi. XL đều như vậy vì vị diện quyết định, nhường ra bộ phận ích lợi. Đem gieo trồng quy tắc chi thụ chỗ tốt nhường cho vị diện vận mệnh chi tử cùng vận mệnh chi nữ. Vị diện lại vẫn như cũ vẫn là khấu khấu tắc tắc mà tỉnh công đức tín ngưỡng. Chỉ làm trăm dặm châm cùng trăm dặm di loại ra như vậy một cây còn phải chậm rãi trưởng thành cây. Non, có thể thấy được vị diện keo kiệt, bất quá, không keo kiệt, cũng không có khả năng trộm mà tích cóp hạ thoái vị mặt trực tiếp thăng cấp khổng lồ khí vận. Mạc danh, xương liền có loại xem náo nhiệt không chê sự đại tâm thái. Thập phần tò mò sự tình phát triển phương hướng rồi. đặc biệt là VXL cùng vị diện chi gian bẻ thủ đoạn. Thật sự là, quá thú vị, so với hắn trải qua quá sở hữu sự tình đều thú vị. Thủ đô hộ quốc mắt trận chỗ, nguyên bản chỉ là thà rằng tin này có tu sĩ, thần thú, các yêu thú, nhìn đến không trung kia đáng sợ kiếp vân lúc sau, lập tức sẽ không bao giờ nữa hoài nghi, dư lại chỉ có tâm tình trầm trọng, loại này kiếp vân, cũng không phải là đùa giỡn, Lâm Lam thập phần nghiêm túc đứng đắn, thanh long gì, các ngươi muốn hộ hảo mắt trận, chỉ cần ta ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng thành công. Như vậy này ngoại giật ma khí, là có thể tinh lọc chín thành, dư lại về điểm này còn sót lại, liền không phải sự, vô luận phát sinh sự tình gì đều hảo, làm ơn tất căng qua đi, đã làm tốt các loại tính toán Lâm Lam trong lòng hừ hừ. Cái kia tạ tu muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, cũng phải nhìn nàng có cho hay không hắn cơ hội, đến nỗi kia cường thế kiếp vân đại biểu vị diện ý chí. Cùng nàng có cái gì quan hệ? Tôn Ngộ Không từ đầu tới đuôi đối Lâm Lam tổ chức thành đoàn thể trong cây cách làm liền không phát. Biểu ý kiến, cũng chính là ở tứ đại thần thú bên ngoài, đem dư lại nhân thủ phân phối đến thích hợp vị trí đi lên. Lôi kiếp loại đồ vật này, chỉ cần chịu đựng, kỳ thật vẫn là rất có bổ ích. Xem ở Tông Chính Cưng vì bọn họ khóc đến như vậy ghê tởm phân thượng, khiến cho hắn dính thơm lây đi. Không, Ngộ Không, buông tha ngươi tổ tông ta đi. Trận tâm loại này như vậy quan trọng vị trí. Ngao, đối với có vinh hạnh đứng ở cùng Lâm Lam giống nhau trận trung tâm đối diện, Tông Chính Cương là cự tuyệt, đã từng một cái sấm đánh, làm hắn có khó có thể quên được bóng ma. Cho dù biết rõ có lớn lao chỗ tốt, hắn cũng hoàn toàn không thập phần tưởng chiếm cái này tiện nghi. Đáng tiếc hắn đụng tới chính là trước nay đều làm lơ hắn ý kiến Ngộ Không. Dứt khoát lưu loát mà trực tiếp gõ hôn mê hắn, còn thuận tay cột chác, cho hắn trong miệng tắc một đoàn vải bố trắng, buông đến riêng trận vị, liền mặc kệ, dùng hành động nói cho đại gia. Lần này hành động, chỉ dựa vào ngao, không cần dựa miệng, kinh sợ dưới, sở hữu tham dự người cùng yêu nhóm. Vô luận là có nghi vấn vẫn là tưởng lôi kéo tình cảm, đều câm miệng, trong đó mao bò cạp cùng hồng loan hồ, bạch khâu cùng thanh long hai đối nhất tích cực, nhìn trên mặt đất ấn đặc thù phương vị dọn xong quang đoàn. Mãn đầu óc nghĩ đến điều này đây Lâm Lam cùng Ngộ Không vì khuôn mẫu tương lai nhãi con. Cho dù không trung đã mây đen áp đỉnh, bọn họ cũng cả người đều là ý chí chiến đấu. Đã không rảnh để ý tới những người khác đang làm gì. Hận không thể lập tức xuất hiện một cái yêu cầu bọn họ dưỡng dục nhãi con. Cứ như vậy, chờ Lâm Lam từ không gian tiệt ra một chi ngũ sắc cây bồ đề chi. Cắm vào mắt trận trung tâm khi, bầu trời mang theo đáng sợ uy áp lôi liền lập tức bắt đầu đánh xuống tới. Thủ vệ trung đại gia lập tức căng thẳng, chuẩn bị cắn răng quyết định sinh sôi bị. Chỉ là dẫn đầu phản ứng lại đây, lại là bãi trên mặt đất đặc thù vị trí quang đoàn Yomani không cần Lâm Lam tiếp đón. Chúng nó trước tiên liền bay lên, phảng phất có ý thức đem thiên lôi dẫn đường đến trong cơ thể. Cho dù thiên lôi uy áp đủ để cho chúng nó trở nên càng vì suy nhược, chúng nó cũng không có từ bỏ ý tứ, bởi vì thiên lôi qua đi, không chỉ có thể gột rửa một chút, thẩm thấu ở chúng nó trong cơ thể ma khí, còn có thể cho chúng nó bổ sung một chút năng lượng, làm chúng nó có thể khôi phục quy tắc vận hành, càng tốt đuổi đi ma khí. Thương tổn là có, chính là so với bổ ích, có thể xem nhẹ bất kể. Bảo hộ thần thú như có cảm giác, lập tức khởi động thủ vệ đại trận, cùng này đó quang đoàn lẫn nhau hô ứng, đương quang đoàn cùng bảo hộ trận dung hợp ở bên nhau thời điểm. Bầu trời kiếp lôi thanh thế càng thêm to lớn, riêng là thanh âm, bình thường tu vi người, đều sẽ có loại thần hồn khó giữ được cảm giác. Tôn Ngộ Không còn có rảnh lấy ra di động, dùng mao bò cạp tài khoản, cấp thủ đô nhân dân đã phát một phong, đại năng độ kiếp chung, có việc né tránh, xin đừng tự tiện tùy ý ra ngoài cảnh cáo tin tức. Chờ ở chàng thủ vệ đại gia thu được này tin nhắn thời điểm. đúng là bầu trời đạo thứ hai sét đánh xuống dưới thời Đề-ma-ni, bất quá. Có quang đoàn còn có hộ quốc đại trận che chở, bọn họ chỉ cần cung cấp giữ gìn đại trận mắt trận yêu cầu năng lượng có thể. Trên người có lôi điện chảy qua, Tê Dại cảm thập phần xông ra, nhưng là có đại trận kết giới cùng quang đoàn nhóm ngăn cản. Tới bọn họ trên người, cũng chỉ là bốc khói đốt trọi trình độ, thần hồn lại phảng phất bị chảy vuốt một lần, mơ hồ càng vì động lại. Lúc này, đại gia còn có cái gì không rõ đâu. Nhìn như là thập phần khó giải quyết đáng sợ độ kiếp. Kỳ thật là đưa tới cực kỳ ngộ a. Lập tức, đều móc ra của cải cấp chính mình bổ sung năng lượng. Cần phải làm cái này mắt trận duy trì đi xuống. Trăm dặm châm đám người. Xa ở chùa, đều có thể cảm giác được thủ đô trên không kiếp vân có bao nhiêu kinh tâm động phách. Tóm lại, cho dù là đã quen thuộc quá một lần thao tác lưu trình. Thập phần rõ ràng biết bọn họ là đang làm cái gì bọn họ. Đều có loại chính mình vừa mới loại chính là một cây giả thụ ảo giác. Nhưng mà so với bọn hắn dài quá gấp 10 lần không ngừng thời gian. 9981 đạo thiên lôi đều rơi xuống lúc sau. Bọn họ đại khái biết, vì cái gì sẽ như vậy khác nhau đối đãi. Cây non thành công khi, bất quá là trời giáng công đức cam lộ. Một đạo ngắn ngủi kim quang liền mang qua, mà thủ đô bên kia, thế nhưng là một đạo kéo dài không tiêu tan kim quang trụ. Lấy kim quang trụ vì trung tâm, một đại sóng kim quang theo nhìn không thấy hộ quốc kết giới. Nháy mắt truyền bá tới rồi trồng hoa ra mỗi cái góc. Nguyên bản vẫn là hôi mai trải rộng chung quanh, bị này sóng kim quang đào qua, lập tức liền tiêu tán hầu như không còn. Chung quanh lại là thanh minh một mảnh, mây đen hôi mai che đậy thái dương chính treo cao chính không. So ngày thường càng viêm liệt vài phân, cảm tạ chùa nơi độ cao so với mặt biển độ cao. Trăm dặm châm một hàng bị lóa mắt thái dương, chiều có chút mắt đau người đều đứng lên, nhìn xa còn có thể nhìn đến thủ đô kim quang bên trong. Mơ hồ có thể thấy được chi thụ đỉnh diệp. Cho dù có độ cao so với mặt biển độ cao nguyên nhân. Nhưng là ở như vậy khoảng cách còn có thể nhìn đến thụ đình. Bọn họ đã có thể tưởng tượng kia khỏa thành thụ độ cao. Lại quay đầu lại xem bọn hắn trồng ra. Vẫn là lùn lùn đãi trường cây non. Trăm dặm châm cầm đầu mọi người. Đều trầm mặc. Chẳng lẽ, trồng liên tục một giống cây thụ đều là xem người hạ đĩa. Lấy xương cầm đầu linh nhóm lại là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Bởi vì kim quang mang đến đánh sâu vào bên trong, bọn họ rõ ràng cảm giác được, kia 20 mấy người, bị ma cắn nuốt linh nhóm quy tắc chi lực, tuy rằng gầy yếu hơn nữa không có ý thức, nhưng là thật là bọn họ quy tắc chi lực, loại cảm giác này thập phần như là, cùng vị diện trói định cảm giác, vị diện dựng dục thần linh. Cho dù là tàn khuyết quy tắc, nhưng là đối với vị diện tới nói cũng là thập phần khó được. Không thể nào, Lâm Lam làm lơ chung quanh đã toàn bộ cháy đen tê liệt ngã xuống hộ trận người cùng yêu. Cao hứng lôi kéo hầu ca, chỉ vào tự giác treo ở ngũ sắc cây bồ đề thượng. Đã cùng ngũ sắc cây bồ đề còn có hộ quốc đại trận hoàn toàn phù hợp 20 mấy người ổn định. Xuống dưới quang đoàn. Thập phần đắc ý mà cầu khen ngợi, chúng ta thực mau liền sẽ nghênh đón 20 mấy người tân sinh. Thằng nhãi con, thần linh, Tôn Ngộ Không thập phần đạm nhiên vỗ vỗ nàng đầu, lấy kỳ cổ vũ, ngươi thích liền hảo, chính là, không biết vị diện có thể hay không dưỡng đến nổi lên. Hết chương.